Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1909, chương 1909, Bại Dạ Xoa. Kiếm thuật 4 tầng, quỷ phạt thế tôn trong nhẫn chứa đồ ánh sáng lấp lóe. Liên tiếp 8 khối màu đen kỳ dị ngọc thạch xuất hiện ở thân thể của hắn chu vi. Trong tay hắn ấn quyết biến động, từng đạo màu đen ấn quyết đánh vào màu đen ngọc thạch bên trong, triệu hoán Bát Tí Dạ Xoa. 8 khối màu đen ngọc thạch từng người bắn ra một đạo hắc tuyến ở quỷ phạt thế tôn trên đỉnh đầu đan dệt, cấp tốc tạo thành một rộng khoảng 1 trượng màu đen vết nứt. Một con chiều cao 3 trượng, chiều rộng của vai gần như 1 trượng cao to quỷ vật từ trong bắn ra mà ra, cùng đại nhật quang long xa xa đối lập. Điều động quỷ vật quả thật là quỷ tộc lão bổn hành. Hứa Dương tinh tế đánh giá con này cao to quỷ vật. Con này tên là Bát Tí Dạ Xoa quỷ vật. Cả người xanh lên, đỉnh đầu hai bên trái phải từng người kéo dài ra một màu đen sừng. Ở giữa trán ương còn có một viên đỏ lên thụ đồng. Răng nanh lồi ra, miệng phía dưới kéo dài ra 2 cái dài nửa thước răng nanh. Có vẻ khá là dữ tợn khủng bố. Đặc biệt là đặc thù chính là nửa người trên của nó đặc biệt là thon dài, từ vai hướng phía dưới kéo dài ra 8 cái cánh tay, mỗi một cánh tay đều gân xanh tách ra lộ, từng người nắm cầm một loại binh khí. Hứa Dương nhìn ra âm thầm hoảng sợ, hắn có thể cảm thụ được này Bát Tí Dạ Xoa sức mạnh của bản thân khí tức đã đạt đến quỷ tôn cảnh giới đỉnh cao, gần như quỷ thánh. Nghĩ đến triệu hoán như thế kinh khủng hung vật, quỷ phạt thế tôn cũng phải trả giá cái giá không nhỏ mới có thể làm đến. Nhìn thấy con này Bát Tí Dạ Xoa, Hứa Dương không khỏi nhớ tới. Hắn còn có 4 cái đã quy hàng quỷ vật. Chỉ có điều, Hứa Dương nuôi dưỡng cái kia 4 con âm quỷ. Những năm này vẫn, www, ở Trấn Huyền Tháp bên trong dưỡng thương. Thực lực lớn đại lạc hậu, Hứa Dương định tìm cái cơ hội đưa chúng nó thả về tự do. Dù sao tư quỷ cũng vì hắn đã làm nhiều lần sự tình. Có điều, trước mắt trọng yếu nhất hay là muốn đối phó con này kinh khủng Bát Tí Dạ Xoa. Bát Tí Dạ Xoa 8 cái cánh tay dương lên, 8 chuôi vũ khí đồng thời bay ra, hướng về Hứa Dương gào thét phóng tới. Cùng lúc đó, Bát Tí Dạ Xoa 8 cánh tay trường đồng thời bắt ấn quyết, phân biệt khống chế này 8 giống như binh khí, ngưng tụ ra bất đồng công kích hình thái, hướng về Hứa Dương phát khởi công kích. Hứa Dương đơn trưởng dựng đứng, càn nguyên kiếm tại thân thể chu vi hóa thành từng đạo màn kiếm đón đỡ này 8 giống như vũ khí công kích. Ầm ầm thanh âm của không ngừng vang lên, Hứa Dương chỉ cảm thấy như là cùng 8 cái tâm ý tương thông, thực lực không kém kẻ địch đồng thời giao thủ giống như vậy. 10 phần bên trong càng là toàn bộ lấy thủ thế mới có thể miễn cưỡng ngăn trở tiến công tập kích. Ha ha ha ha, nhìn thấy Hứa Dương dáng dấp chật vật, quỷ phạt thế tôn tuy rằng thương thế không nhẹ nhưng vẫn là cười lớn khằng khặc. Hứa Dương, này Bát Tí Dạ Xoa chính là gần như quỷ thánh cường giả, hoan hỉ nhất hút người sống tủy não, càng là sinh linh mạnh mẽ nó lại càng yêu thích. Nghĩ đến người tủy não sẽ làm hắn phi thường hài lòng. Điếc không sợ súng, Hứa Dương 5 ngón tay mở ra, càn nguyên kiếm bỗng nhiên tuôn ra một lẻn màu trắng lóa ánh sáng, đem 8 giống như vũ khí thế tiến công ép ra 1 trượng. Vốn tưởng rằng ta đang tiếp thu bổ thiên tổ trận bảo hộ lực lượng sau có thể ung dung chém giết 8 kiếp thế tôn, bây giờ nhìn lại vẫn còn có chút đánh giá thấp ngươi. Vẻn vẹn vận dụng càn nguyên kiếm món này thánh khí, xác thực không cách nào nhanh chóng đưa ngươi đánh giết. Hứa Dương nhìn qua tầng tầng màn kiếm, xa xa nhìn về phía quỷ phạt thế tôn, từ tốn nói, ngươi là có ý gì? Quỷ phạt thế tôn lăng thần, ngươi còn có những khác lá bài tẩy, thiếu hồ suy đại khí. Ha ha, tổ vương long giáp, ngưng hình. Hứa Dương trên người cái này áo lam cấp tốc biến ảo, rất nhanh sẽ động lại hóa thành một bộ uy vũ thô bạo long hình áo giáp, lóng lánh hào quang màu tử kim. Hắn tay trái giò ra, ấn quyết bát, nhất thời tổ vương long giáp mặt ngoài. 6.900 đạo phù ấn phát bắn từ kim ánh sáng. Trôi nổi mà ra, xây dựng thành một đạo ấn phù bức tường ánh sáng. Đem bát tí dạ xoa cuồng phong mưa rào một loại thế tiến công. Hết mức chắn ấn phù bức tường ánh sáng ở ngoài. Nham tộc tổ vương long giáp. Cái này không thể nào. Người rốt cuộc là ai? Quỷ phạt thế tôn con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Ta, chính là đế tông chi chủ. Hứa Dương hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tay phải biền chỉ, hung hãn điểm ra. Nhất thời càn nguyên thánh kiếm hóa thành một đạo chói mắt màu sắc rực rỡ kiếm sông. Hướng về đầu kia bát tí dạ xoa bỗng nhiên bắn nhanh mà đi. Hứa Dương ở 6 kiếp cảnh giới. Là có thể cùng 8 kiếp thế tôn đối kháng mà không bị thua. Lên cấp thất kiếp sau khi, hắn dĩ nhiên có thực lực đánh bại 8 kiếp thế tôn. Bây giờ, hắn càng là tiếp nhận rồi bổ thiên tổ trận bảo hộ lực lượng gia trí. Giả như sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, thánh nhân bên dưới có thể nói vô địch. Vừa Hứa Dương lấy càn nguyên kiếm phòng thủ, chỉ là thoáng rơi vào hạ phong mà thôi. Trên thực tế, càn nguyên kiếm làm công kích loại thánh khí. Phòng thủ vốn là không phải nó cường hạng, mà Hứa Dương sử dụng tới tổ vương long giáp. Phòng ngự ngụ ở bát tí dạ xoa thế tiến công sau khi càn nguyên kiếm nhất thời giải phóng đi ra. Có 8 cái cánh tay, có thể khống chế 8 cái bảo khí. Xác thực ghê gớm, có điều, người trước sau chỉ là một đầu âm quỷ thôi. Chân chính kiếm thuật, chỉ dùng để tâm đến thi triển. Ở Hứa Dương điều khiển bên dưới, càn nguyên kiếm biến thành đạo kia màu sắc rực rỡ kiếm sông. Như trường giang nước triều lên giống như vậy, cao mấy trượng màu sắc rực rỡ kiếm khí làn sóng, gào thét vọt tới, đem bát tí dạ xoa ầm ầm vùi lấp. Vô số đạo nhỏ bé ác liệt kiếm khí, không lọt chỗ nào địa tập kích vào bát tí dạ xoa trong cơ thể. Phá hoại nó quỷ khu, khống kiếm chi thuật, đệ tứ tầng. Động lại hóa tự nhiên uy năng. Diệp Bí Thế Tôn, Diệp Nhân Đường Thế Tôn, con mắt đều là mở to. Hứa Dương sử dụng tới kiếm thuật đã vượt ra khỏi bọn họ hiểu cấp độ. Ở trong trí nhớ, liền ngay cả kiếm phủ tông chủ Diệp Mộc Chân Nhân chỉ sợ cũng không có luyện thành đệ tứ tầng kiếm thuật. Nhìn một lúc, Diệp Nhân Đường Thế Tôn mới lắc đầu nói, xem Hứa Dương tông chủ kiếm quyết tựa hồ còn có chút chúc chắc. Hẳn là lâm trận đột phá, có lẽ là nhận lấy đầu kia đáng sợ bát tí dạ xoa dẫn dắt gây nên. Có điều, này đã đầy đủ làm người ước ao. Bao nhiêu đời tôn cả một đời, cũng không cách nào tìm thấy đệ tứ tầng khống kiếm chi thuật ngưỡng cửa. Giả lấy thời gian, Hứa Dương tông chủ hoàn mỹ trưởng khống đệ tứ tầng kiếm thuật. E sợ liền thánh nhân cũng dám đấu. Diệp Nhân Đường Thế Tôn bản thân cũng chỉ là dừng lại ở đệ tam tầng ngưng vật hóa hình bên trên. Hắn mặc dù có thể nhìn ra Hứa Dương kiếm thuật cấp độ, là bởi vì hắn gặp kiếm phủ thánh nhân Diệp Tinh Chân Nhân diễn luyện kiếm quyết, biết đệ tứ tầng kiếm thuật đích thực thật tình huống. Đầu kia bát tí dạ xoa phẫn nộ điên cuồng gào thét, thế nhưng tại đây loại gần như thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, nó nhưng là cực kỳ nhỏ bé, giống như là phàm nhân đối mặt trường giang nước triều lên. Chỉ có thể tiếp thu diệt đính tai ương vận rủi. Hứa Dương kiếm trong tay quyết cố hết sức biến động. Hắn cực lực điều khiển cái kia một đạo màu sắc rực rỡ kiếm sông. Ngưng tụ ra kiếm khí vòng xoáy mô hình. Chỉ có điều, hắn ngưng tụ 2 lần đều thất bại. Trình độ như thế này kiếm quyết, đối với hắn mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Dù là như vậy, đầu kia bát tí dạ xoa cũng khó có thể ngang hàng. Cao to quỷ khu bị oanh kích đến loang loang lổ lổ. Về phía sau hạ bay mà ra, trong cơ thể nó, tồn trữ rất nhiều nhỏ bé kiếm khí. Giống như là trường giang triều cường thủy triều dư uy. Giả như Hứa Dương có thể xúc động chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa thủy triều lực lượng. Hơi suy nghĩ, thì có thể làm cho bát tí dạ xoa quỷ khu triệt để nổ tung. Có điều Hứa Dương hiển nhiên vẫn không có tu đến bước đi này. Không cách nào một đòn giết chết con này cường hãn âm quỷ. Đáng ghét, ta bát tí dạ xoa. Quỷ phạt thế tôn run rẩy địa lấy ra một viên lớn chừng quả đấm màu đen ngọc thạch. đem bát tí dạ xoa thu nhập trong đó. Không cần bi thương, hiện tại đến phiên ngươi. Hứa Dương từ tốn nói. Hắn lòng bàn tay thải quang phun một cái. Càn nguyên kiếm bỗng nhiên hóa thành 8 đạo linh xà. Từ 8 cái phương vị quấn quanh quỷ phạt thế tôn. Đang đột phá kiếm thuật đệ tứ tầng. Lĩnh ngộ được động lại hóa thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn mô hình sau khi. Hứa Dương đối với đệ tam tầng kiếm thuật ngưng vật hóa hình. Càng thêm dễ sai khiến. Ung dung là có thể hơn nữa điều khiển. Vốn là bị thương quỷ phạt thế tôn. Chỉ là tính chất tượng trưng địa ngăn cản một hồi kiếm khí linh xà. Bị kiếm khí cắn nát hộ thể lồng ánh sáng sau khi. Liền hoàn toàn bị bao vây lại. Hứa Dương, người chớ có càn rỡ. Lão phu mặc dù là chết, cũng không cho người dễ chịu. Quỷ phạt thế tôn con ngươi lập lòe u ánh sáng xanh lục. Như xài lăng bình thường mạnh mẽ nhìn chằm chằm Hứa Dương. Hắn huyền lực khí tức bắt đầu kịch liệt biến hóa. Chập trùng bất định, không được, hắn muốn tự bạo. Diệp Nhân Đường thế tôn mặt đều dọa trắng. 8 kiếp thế tôn tự bạo, sẽ có khủng bố bao nhiêu? Diệp Nhân Đường thế tôn căn bản không từng gặp. Bởi vậy có thể thấy được, Hứa Dương đã đem quỷ phạt thế tôn dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bởi vì dù cho có một tia cơ hội, thế tôn cường giả cũng sẽ không lựa chọn tự bạo. Như vậy liền linh hồn đều sẽ bị hao tổn. Ẩn chứa ở linh hồn bên trong cái kia một tia chân linh cũng có khả năng bị thương. Chân linh là một sinh linh chủ yếu nhất ý thức, dễ dàng sẽ không tổn thương. Mà một khi bị tổn thương nói, mặc dù tái thế cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hừ, quỷ phạt, ngươi cho rằng ta vì sao trì hoãn lâu như vậy mới giải quyết ngươi sao? Bởi vì ta muốn bảo đảm ngươi căn bổn không có tự bạo cơ hội. Hứa Dương con ngươi lạnh lẽo, bao lấy quỷ phạt thế tôn 8 đạo kiếm khí linh xà. Như có linh tính bình thường đồng thời chui vào người sau trong cơ thể. Dọc theo đối phương huyền mạch một đường tiến lên, trực tiếp đi tới quỷ phạt thế tôn bạo loạn tinh hải. Xì xì xì, Hứa Dương kiếm quyết điều khiển bên dưới. 8 cái kiếm khí linh xà đầu đuôi nối liền, kết thành một cái vòng tròn hoàn, đem quỷ phạt thế tôn tinh hải. Trực tiếp trói buộc lên, cực lực áp xúc, quỷ phạt thế tôn thân thể bỗng nhiên chấn động, khó mà tin nổi địa nhìn về phía Hứa Dương, khí tức cấp tốc rơi xuống lại đi. Hắn huyền lực, trong thời gian cực ngắn đã bị Hứa Dương cầm cố, không thể phát động tự bạo. Đi mau, Minh Nguyên thế tôn đẳng nhân nhìn ra trợn mắt ngoác mồm mãi đến tận quỷ phạt thế tôn bị bắt. Bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Từng cái gào thét bay về phía trời cao. Muốn thoát ly hãn hải tinh phạm vi. Một cũng đừng nghĩ chạy. Hứa Dương một tay lấy ra. Càn nguyên kiếm động lại hóa bên dưới. Hóa sinh ra 3 cái kiếm khí linh xà. Nhìn trời nhào tới. Bàn về tốc độ. Thế tôn cường giả có thể nào cùng thánh khí so với. Chỉ nghe xì xì thanh âm của liên tiếp vang lên. 3 cái kiếm khí linh xà. Phân biệt quấn quanh lên 3 tên thế tôn cường giả thân thể. Hứa Dương vì để tránh cho bọn họ tự bạo, trực tiếp bào chế y theo chỉ dẫn. Lấy kiếm khí linh xà cầm giữ bọn họ tinh hải, tước đoạt bọn họ tự bạo năng lực. Có điều, Hứa Dương sau đó mới phát hiện hắn lo xa rồi. 3 người này tinh hải đều rất bình tĩnh, căn bổn không có tự bạo dự định. Trên thực tế, có thể tu luyện tới thế tôn là cực không dễ dàng. Chỉ có cá biệt tu huyền giả mới có thể lựa chọn tự bạo. Phần lớn thế tôn, ở sau khi chết tình nguyện lựa chọn đi âm giới tái thế trở lại. Cũng không đồng ý tự bạo. Đoạn tuyệt kiếp sau hy vọng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.